Trọng sinh vị lai chi sinh bao tử, chương 78, nguyên nhân, gocchuyenaudio.com, chương 78, nguyên nhân edit, tiểu nhiên, beta, Sorin Yumi, lời nhắn của editor ta đã trở về rồi đây, thành thật xin lỗi các reader cũng như nàng Yumi, để tạ lỗi ta xin phép đăng luôn 5 chương mà ta đã beta cho mọi người đọc đỡ buồn. Lưu ý là 5 chương này nàng Yumi chưa beta nhé, tỏ Yumi xinh đẹp, khi nào nàng rảnh thì beta nha. Yêu nàng, phòng gia chủ ngồi ở trong phòng thẩm vấn, ánh mắt lóe ra, miệng gợi lên một tia cười quỷ dị. Sắp bắt đầu rồi, qua hồi lâu, khóe miệng cười quỷ dị của phòng gia chủ cứng đờ bất động, sau đó mãnh liệt đứng lên, hai mắt đỏ sậm có chút phát cuồng quát. Xảy ra chuyện gì, tại sao không có cảm ứng được vương đâu? Vương vừa mới hẳn là thành niên, như thế nào sẽ không cảm ứng? Lynn Smith, WordPress.com vọt tới chỗ cửa ra vào điên cuồng gõ. Có ai không, ta muốn gặp thẩm vấn trưởng, có ai không? Trong một gian phòng làm việc đơn giản, ba thú nhân trầm mặc không nói, đúng là Lâm Hô còn có hai vị chính phó thẩm vấn trưởng, bọn họ lúc này, đều đang chờ đợi hội nghị các trưởng lão bên trên quyết định. Quang não của thẩm vấn trưởng vang lên, mấy người đồng thời đem ánh mắt chuyển rời đến trên cổ tay của gã, điểm mở quang não, xuất hiện chính là phượng tộc đại trưởng lão. Phượng thẩm vấn trưởng lão hội đã quyết định các phán quyết sau, phong gia chủ Lưu Đầy Bạch Nham Tinh, phong trạch khiêm giam giữ trung ương tinh trung thân, Hoa Nhiên. Hoa Nhiên sau đó lại làm quyết định, Lynn Smith, WordPress.com, thẩm vấn trưởng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, sau đó cung kính nhìn phượng trưởng lão đóng quang não. Ý tứ các trưởng lão các cậu cũng thấy rồi, còn có vấn đề gì không? Lâm Hồ ánh mắt lóe lóe, phán quyết Hoa Nhiên, hy vọng có thể cho tôi biết, mặt khác tôi muốn gặp phong gia chủ một lần. Còn có vài chuyện không biết rõ ràng, hắn cần phải tra hỏi cẩn thận. Thẩm vấn trưởng suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý. Một giờ, ngụ ý chỉ cho hắn thời gian nhiều như vậy. Lâm Hồ đi tới phòng thẩm vấn giam giữ phong gia chủ, vừa lúc đụng tới gã đang điên cuồng đâm vào cửa, ngăn lại nhân viên công tác muốn đi tìm thẩm vấn trưởng, bảo người đó đi ra ngoài. Lâm Hồ, phong gia chủ hai mắt màu đỏ, nhức đầu hỗn độn. Nói, có phải là mày không, có phải mày ngăn cản không? Lynn Smith, WordPress.com gã đã sớm cấu kết một người, chỉ cần hôm nay đem Hoa Nhiên đâm thủng một miệng vết thương nhỏ, cho dù là miệng vết thương nhỏ như thế nào, đều sẽ khiến cho Vương chú ý, do đó kích thích huyết mạch trong cơ thể Vương. Tôi thấy ông cần bình tĩnh lại. Lâm Hồ nhìn chăm chú vào phong gia chủ điên cuồng lại chật vật thản nhiên nói. Từng người tuyển một chỗ cách đối phương xa nhất ngồi xuống, Lâm Hồ đưa tay từ trong chữ tàng khí trực tiếp lấy ra một phần tư liệu, ném tới trên người phong gia chủ. Nhìn Lâm Hồ, phong gia chủ cầm lấy tư liệu càng xem tâm càng run rẩy, sắc mặt cũng không tốt, quanh thân cơ hồ có thể ngưng kết ra băng đến. Sao mày lại có được những tài liệu này? Đây là cao đẳng ký thân tộc nhân mới có thể biết đến, như thế nào lại bị thú nhân biết? Cho nên phong trạch khiêm mới là ký thân tộc vương. Lynn Smith, WordPress.com. Lâm Hồ thanh âm lạnh nhạt khiến phong gia chủ muốn đánh hắn. Hoa Nhiên là con trai ruột của ông, phong trạch khiêm thì sao? Phong gia chủ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hồ, đáy mắt nổi lên quang mang hủy diệt thế giới. Sao mày lại biết những chuyện này? Run run tài liệu trong tay, phong gia chủ lại truy vấn lần nữa. Lâm Hồ híp híp mắt, gocchuyenaudio.com. Hoặc là nói, phong trạch khiêm cùng Hoa Nhiên đều là con của ông, chỉ là phong trạch khiêm là vương, Hoa Nhiên lại là tế phẩm tốt nhất. Lâm Hồ nhíu mày, xem ra hắn đoán đúng rồi. Đưa tay ngăn lại lời của phong gia chủ đang muốn giống giận, Lâm Hồ nói tiếp. Tại sao lại muốn bắt mông hiểu dương, ký thân tộc vương giống như kiến chúa, căn bản là không cần giống cái hoặc là á thú. Phong gia chủ táo bạo nghe được vấn đề của Lâm Hồ, đột nhiên bình tĩnh trở lại, khóe miệng gợi lên ý cười trào phúng. Không phải mày cũng biết rồi sao? Lâm Hồ không để ý tới gã, chính mình suy đoán nói. Có phải muốn cho hiểu dương cùng thú nhân lai giống không, không ngừng sinh con, sau đó khiến cho các con của ký thân tộc vương sinh ký thân đến trên người các con của hiểu dương sinh? Lynn Smith, WordPress.com. Như vậy ký thân tộc nhân có thể rất nhanh cắn nuốt linh hồn nhỏ yếu của bọn nhỏ, do đó hoàn toàn ký thân, các ký thân tộc nhân cũng không cần lại lao lực tâm kế tìm kiếm ký thân thể, càng không cần cẩn thận từng ly từng tí mà sống sót. Lâm Hồ càng nói ánh mắt càng trầm, phòng gia chủ lúc này đã hoàn toàn lãnh tĩnh, chờ Lâm Hồ nói xong, vỗ tay mấy cái. Thông minh, hiểu hết ý đồ của ta, đáng tiếc này chỉ là một bộ phận thôi. Lâm Hồ không có nói thêm nữa, đứng dậy rời đi, hắn chỉ cần biết mục đích ký thân tộc nhân muốn bắt đi chính quân của hắn là được rồi, những thứ khác hắn không có hứng thú biết. Đáy mắt phong gia chủ hiện lên một tia nghi hoặc, Lâm Hồ như thế nào liền như vậy đi rồi. Đi tới cửa, Lâm Hồ dừng một chút, Trưởng lão hội đã quyết định phán quyết ông Lưu Đày Bạch Nham Tinh, Phong Trạch Khiêm trung thân giam cầm tại Vạn Niên Hoa Viên. Bạch Nham Tinh, trung thân giam cầm, phòng gia chủ tựa như gió đâm vào hướng cửa vừa mới đóng, giống to. Không có khả năng, các ngươi làm sao có thể bắt được Trạch Khiêm. Cả vận dụng rất nhiều thủ đoạn, cam đoan Phong Trạch Khiêm có thể rất nhanh rời khỏi phòng thẩm vấn, thậm chí thoát đi Trung Ương Tinh, làm sao có thể bị bắt. Lâm Hồ nghiêng đầu, hắn tự thú, nếu không gã cho là mình sẽ dễ dàng buông tha cái gọi là ký thân tộc vương như vậy sao, nhớ tới tối hôm qua khuôn mặt tiểu tụy của Phong Trạch Khiêm, ánh mắt cho tàn, Lâm Hồ nhíu nhíu mày. Lâm Hồ đi vài bước lại xoay người lộn trở lại, sau đó bật lên một đoạn video Phong Trạch Khiêm tự thú cho Phong gia chủ nhìn. Muốn hay không truyền tống cho ông xem thêm vài lần, Lynn Smith, WordPress, còn đánh chủ ý chính quân cùng con trai của tôi quyết không thể tha thứ dễ dàng. Phong gia chủ lập tức bạc đầu, gào thét biến thành phong báo tại trong phòng thẩm vấn không ngừng va chạm cửa sổ. Ông đây không tin ta muốn đi tìm Trạch Khiêm, sao nó có thể tự thú, nó có biết vì nó, hy sinh bao nhiêu tộc nhân không? Chỉ kém một bước cuối cùng một bước ký thân tộc nhân có thể có được tân nhất nhâm vương, không cần giống như chuột chạy qua đường trốn đông trốn tây. Lâm Hồ lúc này là thật rời đi, không hề để ý tới Phong gia chủ điên cuồng phía sau, hắn cần đến hỏi một chút trưởng lão hội sẽ xử trí Hoa Nhiên thế nào. Cho nên trưởng lão hội phán quyết Hoa Nhiên vô tội, lại trung thân không được thoát ly quang não theo dõi sao. Mông Hiểu Dương trừng lớn mắt chép miệng, việc này thật sự là bách chuyển thiên hồi. Bất quá cư nhiên muốn bắt ông đây đi làm heo giống, không thể tha thứ, Mông Hiểu Dương tức giận nghĩ. Xoa nắn mặt của y, không có việc gì, Mông Hiểu Dương hừ hừ, sau đó bĩu môi, Lynn Smith. WordPress.com, gocchuyenaudio.com, thật không nghĩ tới Phong Trạch Khiêm cư nhiên là ký thân tộc vương, bộ dáng của gã, nhìn một chút cũng không giống á thú hoặc là giống cái. Đột nhiên trừng lớn mắt đậu xanh, y đều quên cái bát quái này, mắt lấp lánh nhìn Lâm Hồ. Vậy Phong Trạch Khiêm về sau sẽ tự công tự thụ, sinh một đống trứng sao? Hắc Tuyến, hắn không có thức tỉnh huyết mạch ký thân tộc vương, sao có thể sinh được? Bất quá dưới đáy lòng, Lâm Hồ cũng bị gợi lên một chút nghi hoặc, sau đó nghĩ lần tới khi nào thì đi Vạn Niên Hoa Viên hỏi một chút. Mông Hiểu Dương, vậy sao? Thật đáng tiếc, Sorin Yumi, em biết anh tám cơ mà có cần lộ liễu dậy hơn, cách chương.